Chương 133, xạ đảo đặt vòi. Canh bốn gặt lì bản thân bị trọng thương, thiếu nữ lo lắng bay đến nó bên người, ngay tại Ngân muốn thừa thắng sông lên thời điểm, chỉ gặp, thiếu nữ nham trong cái khe, một cỗ âm u năng lượng tuôn ra hiện ra, đen kịt khí lưu cho người ta một loại âm lanh thâm trầm cảm giác, giống như muốn đem người thôn phệ trong đó, tựa hồ chẳng có mục đích tìm kiếm lấy mục tiêu. Đúng lúc này, hắc khí đột nhiên hạ xuống, đúng là chui vào gặt lì thể nội. Đó là cái gì? Dương thấy thế không khỏi mở miệng nghi ngờ nói. Mà lúc này, đứng ở một bên ạp sổn đúng là giống như gặp đại địch, cảnh giác nhìn trước mắt hắc khí, đồng thời Dương QNZ cảm nhận được, chỉ gặp thể nội ô dạ chi lực, sinh ra một tia chấn động, tựa như cực độ bài xích lực lượng như vậy. Thiếu gia không xong, thiếu nữ nham bên trong âm u lực lượng tiết ra ngoài, đang bị gặt lì hấp thu âm u năng lượng bị ạp sổn đánh trúng tim dọc kẹt thành viên bên trong. Một tên người áo đen tay cầm dụng cụ đối thiếu nữ nham, sau đó hốt hoảng nói ra. Dương nghe tiếng nhíu nhíu mày, mặc dù không biết là cái gì, bất quá Dương cẩn thận liền nghĩ một hồi, nếu như nói cái kia linh hồn của thiếu nữ thật ở lại đây 2.000 năm, coi như không phải ác quỷ, nhưng quỷ bản thân liền tồn tại hoàn khí, cái gọi là âm u lực lượng có lẽ cũng là bởi vì linh hồn của thiếu nữ lâu dài ký thác vào nơi này mà hình thành. Tăng thêm tượng đá này bản thân lì hệ nở là thiếu nữ thân thể hóa thành. Sáng tạo ra tên kia còn chưa đủ à? Các ngươi đến cùng còn muốn dùng cỗ lực lượng này làm cái gì? Nhìn xem vỡ vụn thiếu nữ nham Dương trong mắt lóe lên một trận lửa giận. Những này tà ác tổ chức tại không có nếm đến hậu quả xấu thời điểm, mãi mãi cũng không hồi tình ngộ. Dương không tin tưởng bọn họ có thể dùng cỗ lực lượng này tới làm cái gì chuyện tốt. Dương tin tưởng để bọn hắn được như ý lời nói, chỉ làm cho những người khác mang đến càng nhiều thống khổ. Xem ra ngươi biết đồ vật còn thật không ít đâu, tiếp tục bỏ mặc ngươi, khả năng thật hội sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp đâu. Nghe Dương lời nói về sau, Ngân một trận kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Dương cũng biết sự kiện kia, nhưng là sự kiện kia thế nhưng là bọn hắn tìm dọc kẹt cơ mật tối cao, phổ thông thành viên là tuyệt đối không có tư cách biết đến. Oanh oanh, đúng lúc này, khí lãng bộc phát, âm u lực lượng không ngừng khuếch trường, đưa tới Dương cùng Ngân chú ý. Dương xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp lúc này, thiếu nữ nham vết rách bên trong âm u khí tức đã biến mất, mà toàn bộ trọng thương gặt lì chậm rãi phiêu khởi, bất quá, nhưng thủy chung túi đầu thấy không rõ nét mặt của nó, mà âm u lực lượng khí lãng liền là từ trong cơ thể của nó khuyết tán ra tới. Sau một khắc, chỉ gặp gặt lì quanh thân phiêu tán màu tím khí thể từ từ chuyển biến thành hắc ám chi sắc, sau một khắc đem gặt lì toàn bộ thân thể bao vây lại. Sau đó tản mát ra một cỗ hắc sắc quang mang, sau đó thân thể vậy mà bắt đầu sản sinh biến hóa, giống như đang không ngừng bành trướng, hình tròn thân thể QNZ dần dần biến thành cùng loại hình tam giác hình dạng. Đây là tiến hóa sao? Thấy cảnh này Dương không khỏi mở miệng nói, lập tức chỉ thấy, một cỗ mạnh hơn năng lượng đột nhiên đem luồng hào quang màu đen này tách ra, chỉ nhìn thấy hiện ở trước mắt, cùng loại hình tam giác thân thể, càng thêm sắc bén hai mắt. Một trương to lớn miệng lộ ra liền có thể bén nhọn răng nanh, cùng gặt lì khác biệt chính là, nó nhiều hơn hai tay trưởng, cái này hai tay trưởng rất kỳ lạ. Chỉ có bàn tay không có cánh tay, mà bàn tay không có cánh tay kết nối thân thể, mà là phiêu phủ ở thân thể phía trước cách đó không xa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, chính là gặt lì tiến hóa hình hồn tờ, nhưng là cùng phổ thông hồn tờ khác biệt, nguyên vốn phải là hiện ra màu tím thân thể hồn tờ, lúc này lại toàn thân đều hiện ra màu đen. Giống như trong đêm tối đều rất khó phát hiện nó tìm tại. Cái kia gặt ly, hấp thu thiếu nữ nham âm u năng lượng tiến hóa sao? Thiếu gia ta nhóm nhất định phải bắt lấy nó. Thấy cảnh này, người áo đen kia lại lần nữa mở miệng nói ra. Mục đích của bọn hắn chính là vì thiếu nữ kia nham lực lượng tới. Lúc này gặt ly đạt được lực lượng kia tiến hóa. Nói cách khác, cố lực lượng này dùng trên người bổ kẹ mần là hoàn toàn có thể được. Mặc kệ về sau có phải hay không muốn tiếp tục sử dụng cố lực lượng này, đều phải bắt lấy hồn tờ, bởi vì hiện tại hồn tờ mới là cố lực lượng kia vật chứa. Các ngươi những này ghê tởm nhân loại, phá hủy thiếu nữ nham tội không thể tha thứ. Thường thường chiêu này đi xạ đảo đặc vòi, chỉ gặp hồn tờ âm lãnh mở miệng, tiện tay lơ lửng hai tay đột nhiên cao dơ lên, chỉ gặp tại hồn tờ đỉnh đầu, hai tay phía trên, tạo thành năm cái đầu cười to ám tử sắc hình cầu phóng thích ra cường đại hắc ám năng lượng. Cái kia là xạ đảo bạn sao? Nhưng là cảm giác lực lượng xạ đảo bạn cường đại hơn rất nhiều. Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói. Chỉ gặp năm cái xạ đảo bạn hiện ra ngôi sao năm cánh vị trí trôi nổi trên bầu trời hồn tờ, mà xạ đảo bạn chỉ gặp riêng phần mi nhờ hiện lên một đạo dài nhỏ màu đen thiểm điện đem 5 cái xạ đảo bạn nối liền cùng một chỗ, sau đó đột nhiên hướng phía ngân bọn người vị trí ném ra ngoài, chỉ gặp 5 cái xạ đảo bạn nhanh chóng xoay tròn lấy, nương theo lấy nói cho xoay tròn, xạ đảo bạn chỉ thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Hẹ và sử dụng sơ bìm ngân thấy thế lập tức mở miệng nói ra, lập tức để hẹ vái ra chiêu ngăn cản, chỉ gặp sơ bìm buộc phát ra, nhưng mà, tiếp xúc nói cho đang xoay tròn xạ đảo bạn đồng thời, đúng là khó mà ngăn cản nửa phần. Sau một khắc, xạ đảo bạn rốt cục tụ hợp đến cùng một chỗ, 5 cái xạ đảo bạn dung hợp, tạo thành một cái cự đại màu đen hình cầu, sau đó ầm đột nhiên bộc phát, một cổ lực lượng cường đại không ngừng khuyết trương, đại hắc cầu lực lượng nhanh chóng bành trướng, tạo thành không có chút nào góc chết phong tỏa công kích, hẹ và thấy thế xông lên phía trước dùng thân thể của mình ngăn cản, nhưng là chỉ là trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này xông mở, bản thân bị trọng thương, ngân thấy thế kinh hãi, lập tức lấy ra bộ kẻ bản, đem hẹ vài thu về. Lực lượng dừng lại, nguyên bản không ngừng bành trướng đại hắc cầu lại lần nữa co vào, sau đó biến mất tại trong không khí, chỉ gặp lúc này, trên mặt đất lưu lại một cái trọn vẹn dài 5 mét rộng hố sâu. Hố sâu cũng không có bạo phá về sau rách mướp, mà là tạo thành một cái cùng loại hình nửa vòng tròn chỉnh tề hố sâu. Phải biết đây vẫn chỉ là bởi vì một chiêu này trên không trung khuyết trương, lan đến gần mặt đất một bộ phận, nếu là trực tiếp đối mặt đất phóng thích sẽ thêm kinh khủng vẫn. Chưa biết được. Hô hô hô hô hô, đúng lúc này, nơi xa một đạo ánh đèn đánh tới, sau đó dâng lên to lớn hờ lỉnh, chỉ gặp không trung một đạo to lớn thân ảnh bay tới. Cánh quạt không ngừng chuyển động thanh âm cực kỳ êm tai. Chính là trước kia bị điều động đi lái máy bay trực thăng đến đây tim dọc kẹt thành viên. Thiếu gia mãi đẻ nét tỉ ạc mất qua bên kia, rất nhiều cảnh sát cùng thị dân đang theo bên này chạy đến chúng ta nhất định phải rời đi rừng A ngươi gọi Dương đúng không? Hôm nay trước hết dạng này người ta thắng bại liền lưu đến Ín đi gỗ đại hội đi ngân thấy thế nhảy lên trên phi cơ trực thăng rơi xuống cái thang, chụp vào cái thang bên trên đối mặt với phía dưới Dương mở miệng nói ra. Đồng thời người áo đen kia cu nở dê nhanh chóng nhảy lên cái thang, những người khác liền không có may mắn như thế, chờ đợi bọn hắn chỉ có ngục giam. Thiếu gia chờ ta một chút ta chú thích, còn nhớ rõ đạo quán huấn luyện ra mỏ tỉ cái kia gần gạ, một chiêu kia uy lực siêu cấp mạnh, nhìn qua cũng hẳn là xạ đảo bạn mới đúng, bất quá ta nhớ kỹ mỏ tỉ gọi là chiêu kia xạ đảo đặc vòi, tạm thời định vị là xạ đảo bạn tiến hóa bản đi.